Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, Sơn Hà xã tác, hỗn độn khí nứt ra, một con to lớn đầu rồng chậm rãi duỗi ra, long mục lóe qua một ít mờ mịt ánh sáng lộng lẫy. Đó là hỗn độn thương long xuất hiện, nó mạnh mẽ vô cùng, bất hủ giả uy thế tỏa ra, che đậy tiên cổ, các thần kinh sợ. Vạn tiên lạnh rung cúi đầu, chỉ là tam hoàng ngũ đế liền đem các ngươi đánh thành như vậy. Thượng thương, ngươi mất hết thiên tộc mặt mũi, thương long vừa ra. Há mồm rít gào một câu, chớp mắt, phục hy, thủy hoàng chờ người dồn dập bị thương. Bị thương long một tiếng hống cho chấn thương, mạnh mẽ bất hủ giả. Vượt qua tưởng tượng, cấp 10 cổ thần đều không thể chống lại. Thương long, phục hy sắc mặt lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm từ hỗn độn xuyên thấu mà đến thương long. To lớn thân rồng nằm ngang ở đại hỗn độn bên trong. Uy thế cuồn cuộn, khiếp người dũng cả mơ siêu khẽ. Thượng thương hừ nhẹ một tiếng. Sắc mặt cực kỳ khó chịu. Nói ra, thương long, mau mau đem bọn họ giết chết. Thời gian không nhiều, nếu là nữ oa đem bàn cổ phục sinh. Người cái thứ nhất xui xẻo, lời này vừa ra. Thương long rộng rãi quay đầu, một song long mục tỏa ra mờ mịt hỗn độn ánh sáng. Hào quang bất hủ đang tràn ngập, một tia sát cơ khóa chặt thượng thương. Thương long há mồm, nhếch răng cười nói, thượng thương, người tốt nhất câm miệng, bằng không bản tọa cái thứ nhất nuốt người, ầm ầm. Một con rồng vĩ vượt qua hư vô, đánh nát hỗn độn, thẳng tắp đánh vào phục hy chờ người đỉnh đầu. Trong nháy mắt đem bọn họ đồng thời đánh ra đại hỗn độn. Nhận lấy cái chết, thương long miệt thị thiên hạ, một con vuốt rồng mạnh mẽ cào xuống. Phải đem phục hy, thần nông, hiên viên, thủy hoàng bốn vị mạnh mẽ nhân hoàng cho miễn cưỡng nắm chết ở chỗ này. Phục hy chờ người nổ tung sức mạnh, cực hạn thăng hoa, bốn cỗ sức mạnh lớn cuồn cuộn mà ra, thẳng tới hỗn độn bách vạn lý. Đánh vào này một con vuốt rồng thẳng tới, ầm một tiếng nổ vang, tứ đại nhân hoàng liên thủ lực lượng bị phá, không cách nào ngăn cản vuốt rồng hung uy, bị mạnh mẽ vỗ xuống đi, phốc, thủy hoàng, phục hy chờ người dồn dập thổ huyết, gặp đòn nghiêm trọng, ở vuốt rồng bên dưới khó có thể chống lại này sức mạnh bất hủ. Đây chính là bất hủ lực lượng, thủy hoàng để hai mắt tỏa ánh sáng. Bị thương dĩ nhiên không có một chút nào lo lắng bay. Ngược lại lộ ra nụ cười hưng phấn. Hắn nhìn thấy bất hủ thần quang. Loại kia thuộc về sức mạnh bất hủ. Cho hắn rất lớn dẫn dắt. Nếu là nhiều hơn nữa một cơ hội nhỏ nhoi. Rất khả năng hắn là có thể từ bên trong lĩnh ngộ ra bất hủ huyền bí. Đáng tiếc hắn không có cơ hội. Vuốt rồng đập xuống đến. Tứ đại nhân hoàng cùng nhau đập xuống hỗn độn. Thân thể tàn tạ không thể tả, máu thịt tung tóe, tình huống thê thảm cực kỳ. Giết, nhưng vào lúc này, đã sớm chuẩn bị kỹ càng thượng thương chờ người động thủ. Vừa động thủ chính là tuyệt sát, ở thủy hoàng chờ người bị đánh bị thương chớp mắt ra tay. Muốn chém giết bốn vị nhân hoàng, mắt thấy bốn vị nhân hoàng liền muốn bị chém xuống. Vô số nhân tộc cường giả phẫn nộ rít gào, dồn dập tức giận xông tới. Nhưng đáng tiếc căn bản không kịp, răng rác, vạn phần thời khắc nguy cấp, hỗn độn bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng vang giòn. Tiếp theo một con tinh tế tay nhỏ xuyên thấu hư vô hỗn độn. Mạnh mẽ đánh vào thượng thương, Ngọc Hoàng chờ nhân thân trước, cái tay kia óng ánh trong sáng, mạnh mẽ hơi đảo qua một chút, giống như đập ruồi, đem thượng thương chờ người ầm ầm ầm quét đi ra ngoài. Hóa giải lần này nguy cơ, người nào, thượng thương giận dữ, khóe miệng vết máu loang lổ, ngực một cái trưởng ấn sâu đến ba tấc, bị quay đến không rõ. Nếu không có hắn đủ mạnh, rất khả năng giờ khắc này đã bị một trưởng vỗ chết rồi. Ngọc Hoàng chờ người đồng dạng tức giận, đồng thời nội tâm giật mình, đến cùng là ai, dĩ nhiên có thể một trưởng đem bọn họ cho đánh ra ngoài. Thậm chí một đòn liền thương tích bọn họ, là ngươi, đột nhiên, Ngọc Hoàng sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn người tới, nhất thời phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, chỉ thấy, trong hỗn độn đi ra hai bóng người, một nam một nữ, nam quanh thân bao phủ đang nồng nặc hỗn độn trong sương mù. Nữ một thân ánh sáng lấp lóe, phảng phất nàng vừa là bất hủ, bán bộ bất hủ. Thương Long xoay đầu lại, nhìn chằm chằm người đến, trên người hai người đều tỏa ra từng tia một hào quang bất hủ. Đó là chỉ có bất hủ cảnh giới mới có sức mạnh khí tức. Thương Long khẳng định hai người kia không phải bất hủ giả, mà là chỉ nửa bước vào bất hủ cảnh, chính là cái gọi là bán bộ bất hủ. Đương đại nhân hoàng, Lâm Giật, Ngọc Hoàng phát sinh một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Một bên Thượng Thương lắc đầu một cái, biểu hiện nghiêm nghị nói ra, hắn không phải đương đại nhân hoàng, mà là vị kia nhân hoàng một bộ phân thân, hí. Sớt cùng Odin vừa nghe lời này, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, là nhân hoàng còn không cái gì, thế nhưng tên kia dĩ nhiên là nhân ra một bộ phân thân. Một bộ phân thân liền có thể bán bộ bất hủ, này bản thể là cảnh giới gì? Người đến chính là hỗn độn phân thân, bên cạnh nữ tử, tự nhiên chính là lúc trước tiến vào tiên cổ vị kia nữ chí tôn. Giờ khắc này, nàng đã bước lên bất hủ con đường, theo Lâm Giật mở ra bất hủ chi môn, đào bới ra bất hủ con đường, nàng đã từ thiên địa cảm ứng bên trong tu được này một con đường vị trí. Chính là bởi vì Lâm Giật đào bới đi ra bất hủ chi môn. Lúc này mới để năm đó nữ chí tôn, một đường lên cấp, trở thành bây giờ bán bộ bất hủ người. Thương Long, bất hủ giả, nữ chí tôn không có tên thật, nàng vẫn chưa từng đã nói lai lịch của chính mình cùng thân phận tin tức. Thậm chí ngay cả một cái tên đều không có. Lâm Giật nhận thức nàng thời gian dài như vậy, thậm chí hỗn độn phân thân ở bên người nàng thời gian dài như vậy. Vẫn như cũ không rõ ràng nàng chân thực họ tên, chém này đầu Thương Long, phòng nghiên cứu gọi là bất hủ huyền bí, hỗn độn mở miệng. Hai mắt thả ra hai buộc hỗn độn ánh sáng, nhìn chằm chằm Thương Long, phảng phất ở xem một con chuột trắng nhỏ, đang định chém giết cắt miếng đến nghiên cứu một chút, hỗn độn phân thân, để bên cạnh nữ chí tôn rất tán thành, năm đó hai người tiến vào tiên cổ sau một đường giết tới. Thậm chí chộp tới tiên nhân cùng thần linh nghiên cứu, lúc này mới có như thế thần tốc tiến bộ. Hiện tại, hai người bởi vì Lâm Giật duyên cớ, song song tiến vào bán bộ bất hủ cảnh giới, tự nhiên đem chú ý đánh tới Thương Long vị này bất hủ giả trên người. Giết, hỗn độn phi thường quả quyết, nắm đấm vung lên trực tiếp đánh đi tới, mạnh mẽ một đòn đánh vào Thương Long đầu rồng bên trên. Cao. Thương Long gào thét, một song long chảo oanh kích xuống. Thế nhưng, vào lúc này nữ chí tôn hiện lên ở đỉnh đầu của hắn. Một trường khắc ở hắn thiên linh bên trên, ầm ầm, đại hỗn độn phá diệt, tam đại cường giả trong nháy mắt giết thành một đoàn. Thương Long hét giận dữ, hai chảo điên võ, đánh nát tảng lớn hỗn độn, nhấc lên một hồi diệt thế bão táp, mà hỗn độn phân thân ung dung không vội. Một quyền tiếp một quyền đánh vào Thương Long dưới cằm, thậm chí không để ý tự thân bị đánh bị thương nguy hiểm. Vì là nữ chí tôn sáng tạo rất nhiều cơ hội, chỉ thấy bóng người lóe qua, răng rắc một tiếng, Thương Long một con long rắc lại bị đánh nứt, từng tia hào quang bất hủ tiêu tán đi ra. Cao, Thương Long hét giận dữ, cực kỳ tức giận. Quả thực không cách nào nhịn được hai con ruồi dĩ nhiên đem hắn quý giá long giác cho đánh nứt. Các ngươi muốn chết, rít lên một tiếng qua đi. Thương Long bạo phát, dưới sự tức giận Thương Long dị thường khủng bố. Bất hủ giả sức mạnh bao phủ mà ra. Hỗn độn phân thân tại chỗ bị đánh ra đi. Thân thể nứt ra ba đạo vết tích. Xương cốt gãy vỡ vài gốc, nhưng không để ý chút nào. Bóng người xê dịch trong lúc đó. Vùng vẩy nắm đấm giết tới, hai người này từ đâu xuất hiện, Odin nhìn hung hăng hỗn độn phân thân cùng nữ chí tôn. Hai người dĩ nhiên có thể ngăn cản Thương Long, vậy cũng là bất hủ giả, hỗn độn bất hủ giả, lại bị chặn lại rồi. Hai cái bán bộ bất hủ nhân vật mạnh mẽ, ngăn cản Thương Long, lần này giải quyết phục hy, Thủy Hoàng đế chờ người uy hiếp, Thương Long bị ngăn trở. chúng ta trước tiên chém bọn họ, Thủy Hoàng Đế đạp bước mà đến. Cả người uy thế càng ngày càng mạnh, hắn thương thế khôi phục lại đỉnh cao, một thân sát ý bá liệt vô cùng, tứ đại nhân hoàng đến rồi, trực tiếp phọt người đánh tới, một người nắm lấy một cái trực tiếp một trận tàn nhẫn đánh. Đánh cho Ngọc Hoàng, thượng thương chờ người kêu khổ không ngớt, tiên sư nó, thương long không chứng dùng, liền hai cái bán bộ bất hủ ra hỏa đều không bắt được, Ngọc Hoàng kinh nộ rít gào một tiếng. Thầm hận lên thương long đến rồi, thân là hỗn độn bất hủ giả, dĩ nhiên giết không chết hai cái bán bộ bất hủ gia hòa. Quả thực chính là mất mặt xấu hổ, hơi hơi một phần tâm, kết quả Ngọc Hoàng bi kịch, bị Thủy Hoàng Đế một quyền đánh vào gò má, nửa bên mặt trực tiếp đổ nát ra, máu thịt tung tóe, tình cảnh thê thảm cực kỳ, Ngọc Hoàng kêu thảm thiết bay ngang đi ra ngoài. Bản năng lùi về phía sau, tránh thoát Thủy Hoàng Đế này một sát chiêu, khuôn mặt khôi phục như cũ sau, hắn hai mắt bầy đặt khủng bố hung quang, chết tiệt Thủy Hoàng, chậm hôm nay không tiếc đánh đổi cũng phải làm thịt ngươi, hắn tức giận thét dài. Cả người tiên mang cuồn cuộn, đan chéo liên miên, Thủy Hoàng Đế đạp bước mà đến, hừ nhẹ một tiếng, giơ tay chính là một đòn, hai người kịch liệt giao chiến. Song song đánh vào đại hỗn độn bên trong, mọi người ở đây ở đại hỗn độn bên trong liều mạng chém giết thời điểm. Phương xa Hoa Hoàng cấm cung vị trí, đột nhiên có một đạo mông lung bóng người lặng yên hiện lên. Né qua nhân tộc phong tỏa, đến nơi này, người này một thân khói đen bao phủ, nhìn không rõ ràng, căn bản không rõ ràng là ai. Duy nhất có thể cảm nhận được chính là trên người người này tản mát ra từng tia một khủng bố uy thế. Điểm điểm bất hủ thần quang đang tràn ngập, hắn là một vị bất hủ giả. Hắn dĩ nhiên vượt qua nhân tộc từng cái quốc gia phong tỏa. Đi thẳng tới nữ hoa cấm cung vị trí khu vực bầu trời. Nhìn xuống hoa hoàng cung điện, hai mắt lóe qua từng tia một tàn nhẫn, giơ tay chính là một đòn. Lớn mật, Hoa Hoàng cấm cung bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng khẽ kêu, chín cái to lớn màu trắng đuôi ầm ầm kích trời cao khung hỗn độn. Nơi đó tan vỡ một mảnh, sức mạnh đáng sợ trực tiếp oanh đến này một bóng người trên người. Người kia hai mắt sáng lấp lóa, hừ lạnh nói, một con nho nhỏ hồ ly, cũng dám làm càn, chết đi, răng rắc một tiếng, bàn tay mở ra. Năm ngón tay mạnh mẽ vỗ xuống đi, sáu cái bàng đại tuyền qua ầm ầm xoay quanh, chín cái màu trắng đuôi lập tức bị cắn nát ở nơi đó. Tiếp theo một đạo uyển chuyển bóng người nổi lên, chính là Yêu Cơ, giờ khắc này, Yêu Cơ sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, hiển nhiên bị người đến một thoáng trọng thương, nàng bất quá là chỉ là cấp một cổ tiên thôi, này vẫn là nữ oa cho nàng cơ duyên. Đáng tiếc, đối mặt trước mắt vị này đến bất hủ giả, đừng nói cấp một cổ tiên, chính là cấp 10 cổ tiên đều không thể chống lại, không chết cũng đã rất may mắn. Không chết, người đến kinh ngạc, hắn lấy lục đạo lực lượng, dĩ nhiên không đánh chết Yêu Cơ, cảm giác thấy hơi kinh ngạc, người đến chính là lục đạo, từ âm gian sau khi chạy ra ngoài, liền vẫn theo thương long tiến vào tiên cổ đại lục. Tựa hồ nhận được thương thiên chỉ lệnh, muốn tới phá hoại nữ hoa phục sinh bàn cổ đại kế. Yêu Cơ, ngươi lui ra, đột nhiên, Hoa Hoàng cấm cung bên trong truyền đến một câu nhàn nhạt lời nói. Yêu Cơ lập tức lùi về sau, tiến vào nữ hoa cấm cung. Chưa hề đi ra, Yêu Cơ vừa mới rời đi, lục đạo đột nhiên nhận ra được một tia nguy cơ kéo tới. Dù muốn hay không chính là sáu cái đáng sợ vòng xoáy tàn nhẫn vỗ xuống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, sáu cái vòng xoáy đang điên cuồng xoay quanh, phát sinh ầm ầm đáng sợ tiếng vang, lại bị một trương hạo lớn vô ngần đồ phủ chặn lại rồi. Này thần quang mênh mông, trên có núi sông non sông, chim muông cá trùng, vô số viễn cổ tiên dân tại triều bái. Lộ ra một luồng thương mãng cổ già khí tức thần bí. Sơn Hà xã tắc đồ, lục đạo giật này cả mình, biểu hiện có chút nghiêm túc, tấm kia, chính là Sơn Hà xã tắc đồ, là nữ oa một cái mạnh mẽ thần vật, được xưng bên trong có càn khôn, có thể trấn áp thế gian sinh linh. Theo Sơn Hà xã tắc đồ hiện lên, che đậy Hoa Hoàng cấm cung. Đón lấy, một đạo mông lung tiên ảnh chậm rãi đạp bước mà ra. Đi ra cấm cung, nàng chính là nữ hoa. Hết chương.